Phong Thần Châu, chương 3075, ông ta vốn dĩ không biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lạnh nhạt nói, nhưng giọng nói lại mang theo một tia bài xích. Quỷ Đan Vương, Ngụy Việt, giờ khắc này, mấy người Tần Sơn, Trần Võ Sương hoàn toàn không hiểu gì. Trên đại lục vạn thiên này, người không biết Quỷ Đan Vương Ngụy Việt cực ít. Vị vương mà không phải vương này có tài năng đan thuật quỷ thần khó lường, ở trong vạn thiên các có thể nói là cao cao tại thượng. Chỉ là hiện tại vì sao lại quỳ trước Tần Ninh? Đừng nói là bọn họ, đến cả mấy người Ngô lão, Vạn Tử Hằng cùng Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này cũng không hiểu gì. Tần Ninh cũng lười phải nhiều lời, quay người rời đi. Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc cùng Chân Võ Sương lập tức đuổi theo, mấy thân ảnh đi về phía tiểu viện ở ven nội thành. Trên đường đi, Tần Ninh không hề mở miệng, mấy người cũng không hỏi. Mà giờ khắc này, trong vạn thiên các, Ngụy Việt ánh mắt tan rã, ngây ra như phỗng mà quỳ. Hắn trở về, thật sự trở về. Người biết ông ta tên là Nhạc Duy chỉ có hai người, Phong Vương cùng U Vương. Người có thể phá vỡ Xích Dương Long Luân chỉ có một mình U Vương. Mà hắn một mực hỏi, người mà ngươi bảo vệ đâu rồi? Người ông ta bảo vệ là ai? Phong Vương, Phong Vương chết. U Vương nổi giận, giờ khắc này, nội tâm Ngụy Việt vô cùng luống cuống. Ngụy tiên sinh rốt cuộc sao vậy? Vạn Tử Hằng giờ phút này ngơ ngác, ông ta vốn dĩ không biết gì, chỉ là Ngụy Việt lại không nhìn ai cả, ngơ ngác rời khỏi vạn thiên các, đuổi theo bước chân của mấy người Tần Ninh. Nhóm Tần Ninh đã trở về, đại ca, 5 ngày sau sẽ bắt đầu hội đấu giá, đến lúc đó mua được Vô Tương Bảo Trúc, Chân Võ Thành Chủ cùng Tiên Tử Linh Nguyệt bên kia hoàn mỹ đạt được Bồ Đề Linh Diệp thì ta sẽ bắt đầu luyện chế giúp huynh. Cách chương.